Nam phụ rất khả ái. Chương 42. Góc truyện audio.com. Y xoa đầu cậu nhanh chóng bế cậu lên trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu không phản kháng làm lòng y nở hoa như mùa xuân. Cậu có chút mệt rồi, con ngươi mơ màng thiếp đi, cậu chìm vào giấc ngủ. Y nhìn thấy cậu ngủ, động tác càng nhẹ nhàng hơn. Đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi rời khỏi phòng. Y xuống nhà nhìn thấy Tần Linh Á đang ngồi trên sofa như đang đợi y. Y nhìn cô nói, chị, sao chị lại ở đây? Cô liếc mắt nhìn thằng em trai khốn nạn kia dám giấu em dâu của chị còn dở cái giọng điệu đó nữa chứ. Cô đứng dậy nhìn y bằng ánh mắt sắc bén nói, người lúc nãy là ai? Là bạn hay là ai? Y không chút do dự trả lời, vợ em. Dương An và Thiên Nhi ngồi một bên hóng chuyện có chút thất vọng, thì ra Tiểu Mỹ Thụ đã có công rồi, mình muốn thằng em của mình với Tiêu Mỹ Thụ cơ. Bỗng giọng nói từ trên lầu vang lên. Này, ai cho mày nói em ấy là vợ của mày hả, thằng Chí Hạo kia? Ba giọng nói phát ra cùng lúc. Em ấy là vợ của tao. Tần Chí Hạo cười khinh. Ai nói em ấy là của bọn mày? Thế bốn người lao vào cãi nhau một trận. Ba bà chị đang xem chúng nó cãi nhau, trong đầu ba bà chị cùng một suy nghĩ đen tối nhất, thụ đa công trời ơi, trong lòng ba bà chị nở hoa. Tần Linh Á nhìn hai con bạn của mình ánh mắt ra hiểu. Hai người kia hiểu cô muốn gì. Cô nhìn bốn tin đang cãi nhau. Không dừng lại vợ của chúng mày sẽ thực đó mấy thằng ngu kia. Giọng có chút giận, không được làm phiền Tiêu Mỹ Thụ đang ngủ biết chưa. Bốn người chợt khựng lại nhớ đến ba năm cũng như vậy. Đồng loạt những lên lầu không thấy cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô ánh mắt khó hiểu nổi. Chị muốn gì đây? Cô cười một cách âm hiểm. Tao sẽ giúp chúng mày theo đuổi em ấy. Bốn người nhìn cô ánh mắt có chút mờ nhạt. Giúp theo đuổi Nguyệt Tử à, không phải chúng ta là người yêu của nhau rồi sao? Cần gì phải theo đuổi ngu ngốc? Bây không cưới em ấy à, mấy thằng kia? Bốn người ngẩn ra, đúng rồi, họ là người yêu nhưng cũng có lúc sẽ chia tay, nếu kết hôn em ấy sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi. Bọn người nhìn cô gật đầu. Cô nở nụ cười, thân thiện, kêu mấy thằng em ngồi xuống nói một loạt những thứ cần làm. Khi mới nói bốn người có chút bất an khi nghe cô muốn họ làm. Cái đó, với em ấy, nếu gạo nấu thành cơm thì em ấy sẽ không bỏ chạy đúng không? Nếu vậy em ấy có chán ghét mình khi làm điều đó không? Ở một nơi khác trong căn phòng tràn ngập mùi máu tươi. Một thân ảnh cao lớn sát ý xung quanh không cho một ai đến gần. Dọn. Giọng nói lạnh như mùa đông, ảnh mặt thờ ơ nhìn những xác chết dưới nền đất lạnh lẽo. Hắn ngồi trên ghế thông thả nhìn ngoài cửa sổ. Hắn lại nhớ đến cậu con trai kia nữa rồi. Ba năm trước cậu con trai ấy không để lại một dấu tích gì, cứ như con gió đến rồi lại đi, làm cho người ta mong nhớ. Hắn vẫn nhớ khuôn mặt khả ái kia. Ánh mắt trong veo thuần khiết đầy bí ẩn làm cho người ta muốn chinh phục. Hắn không có manh mối nào về cậu một chút cũng không. Ba năm thời gian hắn tìm kiếm cậu khi cậu như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hắn muốn gặp cậu trai năm đó làm hắn mong nhớ. Muốn gặp cậu trai đó lần nữa. Tư lý mọi người nhớ chứ. Chép 16 có đề cập tới hắn. Có quyền ở thế giới ngầm. Cách chương.